Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chực trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 564, Phù mời thần. Cốt Chi Tang kẹp phù mời thần vào đầu ngón tay rồi bắt đầu niệm chú mời thần. Ngọc phù kẹp giữa hai đầu ngón tay của cô cũng hơi run run. Đợi đến khi niệm xong câu chú ngữ cuối cùng thì cô đã ném ngọc phù lên trên không. Mời thiên tôn Nguyên Lôi Thanh phổ quá trên thiên cung. Ngọc phù màu xanh lập tức hóa thành tro bụi và giây tiếp theo những đám mây đen bao phủ trên bầu trời thành phố và trên không trung hồ thần nữ cũng bắt đầu khởi động. Ban đầu chỉ là một đoàn sấm sét ngưng tụ trong tầng mây trên không trung, rồi sau đó đã bắt đầu nổ ầm ầm sấm sét chớp giật nổ điếc cả tai trên bầu trời bên trên hồ thần nữ. Ánh sáng màu tím của sấm sét gần như chiếu sáng rực cả một nửa bầu trời, khiến dân chúng ở khu vực xung quanh hồ thần nữ hoảng sợ đến mức kêu rên khinh hãi. Lại bổ thêm hai tia sấm sét có khí thế hơi nhỏ hơn một chút, rồi một cơn mưa nhỏ bắt đầu đổ xuống mặt hồ. Cơn mưa này kéo dài khoảng chừng vài phút thì đã ngừng lại luôn. Lúc này, mây đen trên bầu trời đã tan rất nhanh, người qua đường còn chưa kịp tìm chỗ trú mưa thì đã tạnh rồi, nên cũng dừng chân lại và có chút ngạc nhiên. Sau cơn mưa, bầu không khí trên hồ thần nữ không còn trầm lặng, có cảm giác chết chóc nặng nề như trước nữa. Không khí trong thành phố cũng trong lành, tươi mát hơn nhiều. Ngay cả những người ở nhà đang có tâm trạng khó chịu và ngột ngạt cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Rõ ràng tiếng sấm chớp ở bên ngoài khá phiền nhiễu, nhưng lại quét sạch cảm giác trĩu nặng trong lòng bọn họ. Dân chúng trong thành phố không hề biết rằng, dưới góc nhìn đã mở ra linh giác của Cốt Chi Tang thì âm khí, quán khí trên mặt hồ và phần khí đục được khuếch tán trong thành phố đã được thanh lọc hoàn toàn. Trong một khoảng thời gian ngắn, những con thủy quỷ ở dưới hồ thần nữ cũng không dám ngoi lên làm bậy nữa. Ngay cả bản thân Cốt Chi Tang cũng có bất ngờ về quy lực lần này của phù mời thần. Cốt Chi Tang quay đầu nhìn về phía phòng khách thì lúc này vách tường và đèn chùm trên đỉnh đầu cô đều đã khôi phục trạng thái ban đầu. Quán khí, quá hình bị giam giữ trong trận pháp cũng đã biến mất. Cô dùng tay tạo thế, khoanh chân ngồi xuống tại chỗ. Một lúc sau, mặt đất trống trải trong phòng lại một lần nữa xuất hiện một đoàn sương mù màu xám nhạt. Chỉ là lần này nó có vẻ bình tĩnh hơn trước, cũng nhỏ hơn rất nhiều. Đợi đến khi đoàn sương mù này ngưng tụ lại thì Cốt Chi Tang cũng mở mắt ra và nhìn thấy một quỷ hồn hình người hoàn toàn khác hẳn lúc trước. Quỷ hồn này có ngoại hình khoảng 30 tuổi, mái tóc hơi dài, khuôn mặt hình trứng ngỗng tiêu chuẩn, nhưng phần gáy của nó có một vết lõm sâu, rõ ràng là dấu vết để lại sau một cú va chạm mạnh. Đây đúng là hình ảnh của Lưu Mẫu Hân vào khoảnh khắc ngay trước khi chết. Cô ấy đã khôi phục lại lý trí nên không còn giữ bộ dạng dữ tợn như lúc trước. Đôi mắt đỏ ngầu của cô ấy hiện lên chút ngạc nhiên và cảnh giác, kèm theo dày đặc quán niệm và bi ai. Thật lâu sau cũng không nói lời nào. Cô ấy chán ghét quyền sư. Chính là tên quyền sư kia đã biến cô ấy thành bộ dạng không ra người, không ra quỷ như thế này, khiến cô ấy phải chịu đựng nỗi đau đớn bị gặm nhấm máu thịt suốt ngày đêm. Cho nên cô ấy cũng không có ấn tượng tốt đối với Cố Chi Tan. Lưu Mẫu Hân biết bản thân mình mạnh hơn quỷ hồn bình thường rất nhiều. Ngay cả thủy quỷ đã tồn tại hơn 100 năm dưới đáy nước cũng bị cô ấy dễ dàng xé nát. Nhưng dù có như vậy thì bản thể của cô ấy vẫn không thể rời khỏi lồng giam kia, không thoát ra được đáy hồ. Tuy nhiên, vị quyền sư trẻ tuổi trước mặt này lại có thể gọi được hồn thể của cô ấy lên đất liền, thì thực lực chắc chắn phải cực kỳ thâm sâu, không lường được. Như vậy thì làm sao cô ấy có thể không sinh ra kiên kỵ được đây? Lưu Mẫu Hân không mở miệng thì Cố Chi Tan đã chủ động lên tiếng. Cô có biết bản thân đã phạm phải rất nhiều quy định của âm phủ và đã hãm hại người vô tội hay không? Lưu Mẫu Hân lạnh lùng cười nhạo. Khi còn sống, chẳng lẽ tôi không phải là người vô tội hay sao? Văn Lược Sinh không phải là kẻ có tội à? Nhưng cho dù là như vậy thì tôi vẫn rơi vào kết cục bi thảm như thế này. Còn tên cầm thú không bằng súc sinh kia lại được công đức che chở và nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Vậy thì lúc đó thiên đạo ở chỗ nào? Công lý và pháp luật cũng đang ở xó xỉnh nào vậy? Nếu đã như vậy thì chính tôi sẽ tự đi đòi công bằng cho bản thân. Còn cả những con người đã đặt điều và vu khống tôi ngoại tình, nói tôi không biết xấu hổ ở thôn Tần Tuyền nữa, bọn họ xứng đáng bị như vậy. Những người còn lại thì chỉ có thể trách bọn họ xui xẻo mà thôi. Chương 565. Hành vi của cha mẹ sẽ ảnh hưởng đến con cái. Nghe xong lý do lạnh lùng của cô ấy thì Cố Chi Tan cũng đã hiểu được tâm tính của Lưu Mẫu Hân đã hoàn toàn bị oán hận bóp méo rồi. Nhưng may mắn thay, cô ấy cũng không phải hoàn toàn không có điểm yếu nào. Cô ấy vẫn còn quan tâm đến một người, đó chính là cậu con trai Lương Trình. Nếu không thì khi còn sống, Lưu Mẫu Hân cũng sẽ không băn khoăn đủ điều rồi nhẫn nhịn chịu đựng bạo lực. Đến tận khi cô ấy đã chết đi thì quán khí cũng mặc nhiên ngưng tụ một phần ở trong trường học của Lương Trình. Vì vậy, Cố Chi Tan đã nói, cô không thèm để ý đến bản thân, vậy thì cũng không quan tâm đến Lương Trình nữa hay sao? Đôi mắt của Lưu Mẫu Hân đột ngột nảy sinh sự phẫn nộ, gắt gao nhìn chầm chầm vào Cố Chi Tan, dường như đang muốn lao lên xé nát cô vậy. Một lúc lâu sau, cô ấy mới cười lạnh một tiếng. Đám người ra vẻ đạo mạo như mấy người, cũng chỉ biết lấy đứa nhỏ ra uy hiếp tôi mà thôi. Tôi biết ngay mà, cô tiếp cận Lương Trình rõ ràng không hề có ý tốt rồi. Thôi, tôi tồn tại trong cùng một thế giới với mấy người thì cũng cảm thấy vô cùng ghê tởm. Không phải mấy người chỉ muốn tôi biến mất hay sao? Dù sao Lương Hữu Khang cũng không sống lâu được mấy năm. Con trai của Văn Lực Sinh cũng bị cô ấy giết chết rồi. Tên côn đồ họ Triệu kia cũng đã nhận tội giết cô ấy, nên chắc hẳn sẽ bị phán ngồi tù khoảng 20-30 năm. Coi như cô ấy đã trả thù được cho bản thân rồi. Cố Chi Tan nghe mấy lời xem thường cái chết của cô ấy, dường như Lưu Mẫu Hân đang để lại lời trăn trối rồi hồn phi phách tán vậy. Có phải cô chưa biết chuyện tên côn đồ họ Triệu đã phản cung rồi không? Bây giờ Lương Hữu Khang đã được xác định là thủ phạm gây ra cái chết của cô, và tất cả các hành vi của Văn Lực Sinh cũng đã bị vạch trần. Hiện tại chúng tôi đang thu thập chứng cứ để khởi tố ông ta. Chỉ cần có bằng chứng xác thực thì bên phía cảnh sát có thể xin lệnh bắt giữ bất cứ lúc nào, đòi lại lẽ phải cho cô. Lưu Mẫu Hân ngây ngẩn cả người. Cô đang nói cái gì vậy? Cố Chi Tan, là thật. Giọng nói của Cố Chi Tàn vô cùng bình tĩnh, bắt đầu kể lại toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua, bao gồm cả việc phát hiện vật chứng như thế nào. Một lúc lâu sau, trên khuôn mặt của Lưu Mẫu Hân mới lộ ra một biểu cảm như cười mà cũng như đang khóc. Rõ ràng đã được giải phóng khỏi gánh nặng trên lưng, nhưng chẳng biết vì sao, trong lòng cô ấy lại cảm thấy vô cùng buồn bã và chua xót. Cho nên cô tiếp cận Lương Trình không phải bởi vì muốn đối phó với tôi sao? Cố Chi Tàn nói, sự thật là tôi đã xem tướng mạo trong ảnh chụp của cô và biết được cô là một người mẹ rất yêu thương con trai của mình. Cô sẽ không yên tâm về Lương Trình. Quả thật, tôi tiếp cận Lương Trình cũng bởi vì muốn tìm được tung tích của cô, nhưng mục đích của tôi là để lấy được vật chứng, chính là những video mà bản ghi âm trong điện thoại của cô đã bị vứt xuống đáy hồ. Đây là những thứ có thể kéo Văn Lực Sinh ra chịu tội trước pháp luật. Cũng có một mục đích khác là tôi muốn tìm hiểu lý do vì sao cô bị mắc kẹt ở trong rồi tìm cách siêu độ cô. Còn về phần sự đau khổ, ấm ức của cô và hình phạt cô phải nhận là gì hay chắc chắn sẽ bị đánh tan hồn phách thì những thứ này đều phải chờ đến khi cô xuống địa phủ và chịu sự phán xét của Diêm Vương thì mới biết được. Cố Chi Tàn càng nói thì biểu cảm trên khuôn mặt của Lưu Mẫu Hân càng phức tạp, trong đó có xen lẫn cả sự vui mừng. Một lúc lâu sau, màu xám đậm bao quanh hồn thể của cô ấy đã phai nhạt dần. Lưu Mẫu Hân cúi người thật sâu trước Cố Chi Tàn rồi bày tỏ sở dĩ cô ấy phẫn nộ như vậy là bởi vì tưởng rằng cô cũng giống như Văn Lực Sinh, nhắc đến con trai Lương Trình của cô ấy là để uy hiếp cô ấy. Cố Chi Tàn, cô suy nghĩ nhiều rồi. Tôi nhắc đến Lương Trình là bởi vì muốn nói cho cô biết hành vi của bậc cha mẹ đi trước sẽ có thể ảnh hưởng đến phúc trạch của thế hệ sau. Lương Trình đã có một người cha phạm tội giết người rồi. Nếu nghiệp chướng trên người cô càng dày nặng hơn thì ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến số mệnh của cậu bé. Huống hồ, người và quỷ không đi chung đường được. Cho dù cô có tâm tư muốn bảo vệ nên mới ở lại bên cạnh cậu bé, nhưng mà thời gian lâu rồi, quán khí và âm khí của cô chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu bé. Tuy nhiên, cô cũng không cần phải quá lo lắng. Tôi đã nhìn qua tướng mạo của Lương Trình rồi. Cậu bé đó quả thật là một đứa trẻ rất tốt, có tính cách kiên nghị. Trong tương lai, cho dù không có sự ủng hộ từ gia đình, thì cậu bé vẫn sẽ có tiền đồ sáng lạn. Chương 566, tìm được bằng chứng. Tuy rằng âm đức và tội lỗi của bậc cha mẹ quả thật có thể ảnh hưởng đến thế hệ đời sau, nhưng cuộc đời của mỗi người sẽ trở thành bộ dạng như thế nào thì vẫn phải tùy thuộc vào bản thân bọn họ. Cũng giống như lực công đức mà Văn Lực Sinh được thừa kế từ cha ông ta vậy. Đó là phúc trạch cả đời của cha ông ta, nhưng bây giờ đã bị Văn Lực Sinh tiêu hao gần hết rồi. Một vài tháng sau đó, khi không còn sự bảo vệ của lực công đức nữa, thì những điều xấu xa mà ông ta đã làm trong quá khứ sẽ quay ngược lại phản vệ lên thân thể của ông ta. Lưu Mẫu Hân không nghi ngờ gì về độ chân thực trong lời nói của Cố Chi Tàn. Cô ấy cúi thấp đầu. Đại nhân, tôi nhận tội. Tôi quả thật vì trả thù mà đã làm tổn thương một số người vô tội trong thành phố này. Nhưng tôi cũng sẽ nói thật lòng, có thể tận tay trừng phạt kẻ thù thì tôi hoàn toàn không hề hối hận. Tôi đồng ý xuống địa ngục và tiếp nhận trừng phạt, cho dù tôi có bị hồn phi phách tán thì tôi cũng chấp nhận. Cô ấy hơi dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Còn về phần chiếc điện thoại di động mà cô đã nói thì lúc trước Văn Lực Sinh không yên tâm về Lương Hữu Khen, nên ông ta trả tiền cho Lương Hữu Khang rồi bắt anh ta đưa chiếc điện thoại di động đó cho mình. Sau khi đập dở chiếc điện thoại thì ông ta đã ném nó xuống đáy hồ. Bây giờ có vớt được lên thì cũng đã trở thành đống phế liệu rồi. Nhưng mà tôi biết người kia là một kẻ biến thái. Khi quán khí của tôi ngưng kết thành bám theo ông ta trở về nhà họ Văn kia, thì tôi đã nhiều lần nhìn thấy ông ta. Tiếp theo, không biết Lưu Mẫu Hân đã nghĩ đến chuyện gì mà vẻ mặt của cô ấy đã lộ rõ sự chán ghét và căm hận. Tôi nhìn thấy Văn Lực Sinh đã sao chép tất cả video và ghi âm do tôi quay lại sang máy tính cá nhân của ông ta. Khi ở một mình thì ông ta sẽ mở ra và xem lại. Trong thư mục máy tính kia không chỉ có video và hình ảnh của tôi mà còn có hình ảnh của một số phụ nữ khác. Cố Chi Tan bảo cô ấy mô tả lại một chút về vị trí Văn Lực Sinh lưu tập tin trong máy tính cá nhân rồi nói: "Yên tâm đi, sau khi lấy được những video kia thì bên cảnh sát có thể kết tội ông ta ngay." "Đúng rồi, tôi thấy cấp bậc của cô lại thăng cấp, đã bước vào hàng ngũ rồi, vì sao cô lại tiến bậc nhanh như vậy? Thi thể của cô có phải không được đặt trong quan tài hay không? Có chuyện gì khác đã xảy ra sao?" Lưu Mẫu Hân có chút mờ mịt nói: "Tôi không rõ lắm là cái gì, nhưng sở dĩ tôi tiến bậc nhanh là bởi vì tôi rất hận những người đó, quan điểm của tôi cuồn cuộn không ngừng tăng trưởng. Càng ảnh hưởng đến nhiều người thì năng lực của tôi lại càng mạnh mẽ." "Đại sư, cô đã đoán đúng rồi đấy. Đến tận bây giờ thi thể của tôi vẫn còn đang ở dưới đáy hồ." Nói đến đây, trong mắt của Lưu Mẫu Hân lại bộc phát ra sự hận thù. Theo như lời kể của cô ấy thì khoảng 3 tháng trước, tên đạo sĩ Vân Du Bốn Bể kia không hề siêu độ cho cô ấy như lời ông ta đã nói, cũng không chôn cất cô ấy tử tế. Vị quyền sư kia đã phơi xác cô ấy ở trên linh đường. Cũng không biết vì sao, nhưng vào mấy ngày đó, năm giác quan của cô ấy lại cực kỳ nhạy bén, có thể nghe được rất rõ ràng từng lời trêu chọc và mắng chửi của đám dân làng xung quanh. Lưu Mẫu Hân nằm ở linh đường trong 3 ngày, thì cả 3 ngày vẫn luôn nghe dân làng bàn tán về câu chuyện phong lưu của cô ấy. Vốn dĩ cô ấy đang có quán khí ngút trời, thì lúc này đã bị kích thích nảy sinh sự hận thù. Tiếp theo, cô ấy chỉ nhớ rõ vị đạo sĩ kia đã đóng một cái đinh màu đỏ vào vị trí trái tim của cô ấy, rồi vào một buổi đêm đen kịch gió lớn, thi thể của cô ấy lại bị ném trở lại trong hồ. Lúc này, cô ấy không còn bị đè nặng bởi tảng đá nữa, mà như bị đè ép bởi một ngọn núi vô hình. Thi thể không thể nổi lên được và hồn phách cũng không thể rời khỏi hồ thần nữ. Bất kể ngày hay đêm, cái đinh được đóng ở trái tim kia vẫn luôn khiến hồn thể của cô ấy vô cùng đau nhức, thống khổ không thể chịu nổi. Tóm lại, cứ từng chuyện liên tiếp ập đến đã bức điên cô ấy, khiến cô ấy bạo nộ và cuồng giận. Cuối cùng, lý trí của Lưu Mẫu Hân đã bị quá ngận bao phủ, không kiên nể gì nữa và khuếch tán toàn bộ âm khí làm hại mọi người trên trần gian. Chương 567: Văn Dũng Sinh. 2 ngày sau, cảnh sát đã thành công tìm thấy máy tính cá nhân của Văn Lực Sinh và lấy được bằng chứng phạm tội của ông ta, trong đó dựa theo lời của Lưu Mẫu Hân. Ngoài ra, còn có một số nạn nhân khác, sau khi được bên cảnh sát liên lạc thì bọn họ cũng đã dùng dậy đứng ra tố cáo Văn Lực Sinh. Cuối cùng, mặc kệ Văn Lực Sinh có bị đặt, kêu oan như thế nào, nhưng với một núi bằng chứng xác thực như vậy thì ông ta cũng chỉ có thể ngậm miệng, không chối bỏ được nửa lời. Và một điều đáng ngạc nhiên cũng như vô cùng quyền bí đã xảy ra vào cùng ngày Văn Lực Sinh bị bắt. Một cư dân đang tản bộ ở ven bờ hồ thần nữ đã hét lớn một tiếng rồi chỉ vào mặt hồ cách đó không xa. Thi thể của bé trai mất tích hơn 1 tuần trước đang trôi dạt trên mặt nước. Trong phòng thẩm vấn của cảnh sát, em trai của Văn Lực Sinh, Văn Dũng Sinh đang ngồi trên ghế, hai tay đang chặt vào nhau, mím môi không nói lời nào. Nhân viên cảnh sát: "Ông thật sự không biết những hành vi phạm tội của anh trai mình hay sao? Ông có từng âm thầm bảo vệ ông ta hoặc là che giấu thai ông ta hay không?" Nhưng cho dù bên cảnh sát có tra hỏi như thế nào thì Văn Dũng Sinh vẫn ngậm chặt miệng không nói chuyện. Nhân viên cảnh sát đang ngồi trong phòng quan sát bên cạnh cũng giận dữ nói: "Miệng của người này quá kín mít rồi đấy, đúng là có thể nhẫn nhịn." Cố Chi Tan cười lạnh một tiếng. Cho dù ông ta có im lặng như thế nào thì cũng không thể thay đổi được sự chột dạ hiển nhiên kia. Trong lòng ông ta còn có cảm giác áy náy vô cùng nực cười nữa. Văn Dũng Sinh đương nhiên biết mọi chuyện. Ông ta vốn dĩ là một người thông minh và nhạy bén. Tuổi còn trẻ đã trở thành một chính trị gia có tiền đồ sáng lạng. Vậy thì làm sao ông ta có thể không phát hiện ra sự ngu xuẩn của anh trai nhà mình được? Xem từ tướng mạo của hai anh em nhà này thì năm đó cha ruột của Văn Lực Sinh đã bị thương nặng bởi vì xả thân cứu người, nhưng gia đình của đối phương chỉ nói lời cảm ơn, không hề trợ giúp chút gì cho việc chữa trị của cha Văn. Lúc ấy Văn Lực Sinh vừa mới lên đại học, mỗi ngày ông ta phải ra ngoài làm thêm nhiều công việc để kiếm tiền sinh hoạt, tiền nộp học và tiền thuốc men cho cha. Chỉ trong vòng 2 tháng, ông ta đã gầy gọc đến mức chỉ còn da bọc xương. Nhưng cho dù như vậy, cha Văn vẫn qua đời trong sự đau xót khôn nguôi. Chính là vào thời điểm này đã khiến Văn Lực Sinh thay đổi tâm tính, kiên quyết tỏ vẻ bản thân ông ta tuyệt đối sẽ không làm một người tốt vô nghĩa như vậy. Và người em trai Văn Dũng Sinh được anh trai nuôi nấng từ thời sinh viên cũng quyết tâm tu chí lập nghiệp, nhất định sẽ cho anh trai sống một cuộc đời giàu sang phú quý. Cho nên, ngay khi ông ta có quyền lực thực tế thì đã nhét Văn Lực Sinh vào một chức vị nhàn tản trong cơ quan nhà nước. Đây cũng là lần duy nhất ông ta vận dụng đặc quyền của mình. Sau này, Văn Dũng Sinh cũng phát hiện ra anh trai mình có ham mê đặc thù trong chuyện tình dục, không hề biết tiết chế, thậm chí còn càng ngày càng quá đáng. Ông ta cũng từng phẫn nộ và trách móc, nhưng khi Văn Lực Sinh khóc rống, quỳ trên mặt đất cầu xin ông ta giúp đỡ, thì Văn Dũng Sinh vẫn không thể mặc kệ người thân của mình đi tù được. Ông ta làm ngơ trước tình cảnh bi thảm của các nạn nhân, liên tục làm việc để tê mỏi chính mình. Văn Dũng Sinh giành được nhiều thành tích, sống cuộc đời thanh liêm và dường như chỉ có thể làm như vậy thì mới rửa sạch được sự áy náy trong lòng ông ta. Cũng bởi vì Văn Dũng Sinh liên tục dung túng và bao che nên cuối cùng mới dẫn đến bi kịch của Lưu Mẫu Hân. Cho nên Văn Dũng Sinh tuyệt đối không hề vô tội. Ông ta bị liên lụy cũng được, bị bãi chức cũng tốt, đây đều là sự trả giá cho hành vi dung túng bao che của ông ta. Theo dự đoán của cảnh sát thì Lương Hữu Khang phạm tội giết người, ném xác, tình tiết nghiêm trọng cộng thêm việc cố ý giấu giếm, đến chết cũng không hối cải nên có lẽ sẽ bị kết án tử hình. Còn về phần hai người khác thì chắc hẳn cũng sẽ bị trừng phạt thích đáng vì tội danh cưỡng bức và một loạt tội danh khác. Tên côn đồ họ Triệu là đồng phạm tham gia việc ném xác. Còn Văn Lực Sinh phạm tội cưỡng bức nhiều phụ nữ, còn bị nghi ngờ làm giả bằng cấp, lạm dụng quyền lực, vân vân. Tóm lại, sau khi tổng hợp các bản cáo trạng thì bản án dành cho hai người đó chắc chắn sẽ không nhẹ. Văn Dũng Sinh giữ chức vị quan trọng, biết chuyện nhưng lại không tố cáo, nhiều lần giấu giếm tội ác nên ngoại trừ bị cách chức điều tra thì ông ta cũng sẽ phải chịu hình phạt từ pháp luật. Chương 568: Linh vật trong hồ. Sau khi chân tướng vụ án được phơi bày thì đã gây ra sự chấn động trong dư luận, thu hút sự chú ý của toàn bộ nhân dân tỉnh Tương, thậm chí còn cả nhân dân cả nước nữa. Đặc biệt, Quốc hội đã vừa mới thông qua dự luật mới về tội phạm cưỡng bức, nên đối với tên tội phạm như Văn Lực Sinh, tòa án sẽ yêu cầu thực hiện việc thiến vật lý. Khi tin tức này được công bố đã khiến cho toàn bộ cộng đồng mạng trầm trồ khen ngợi. Còn về phần những dân làng trong thôn Tân Tuyền từng bị đặt vu khống và hãm hại Lưu Mẫu Hân thì lúc này bọn họ lại trở thành cỏ mọc đầu tường, gió chiều nào xoay chiều đấy, liên tục nói mấy câu như: "Tiểu Lưu bình thường rất dịu dàng ít nói nên vừa nhìn là đã biết không có can đảm làm loại chuyện này rồi." "Còn có cả Lương Hữu Khang đúng là súc sinh, trước kia khi uống say còn đánh đập vợ, nên đã có điềm báo từ trước rồi. Bọn họ không hề xúc phạm đến luật pháp nên không có trừng phạt công khai gì cả. Nhưng Cố Chi Tang biết bên mép của mỗi người dân làng từng bịa đặt kia đều mọc lên một mụn thịt đỏ có hình dạng giống như một con ngươi, nhưng mắt của người bình thường thì không thể nhìn thấy được. Đó chính là khẩu nghiệp của bọn họ. Sau khi bọn họ chết đi thì chắc chắn phải trả nợ cho khẩu nghiệp này. Nhẹ thì phải chịu hình phạt dưới địa ngục, nặng thì sẽ bị rút lưỡi, nhổ mũi. Lúc tất cả được giải quyết xong xuôi thì Cố Chi Tang đã tiếp tục tìm cách xử lý thi thể của Lưu Mẫu Hân còn nằm dưới hồ thần nữ. Theo miêu tả của Lưu Mẫu Hân thì chiếc đinh được đóng vào trái tim của cô ấy là một loại hung vật. Dưới sự tra tấn ngày đêm của nó, cô ấy bị tàn phá bởi sự đau đớn không ngừng và luôn nảy sinh cảm xúc tiêu cực. Như vậy thì cho dù cô ấy không muốn sụp đổ cũng rất khó. Hơn nữa, Lưu Mẫu Hân bây giờ đã gần bước chân vào hàng ngũ quỷ tướng, nên cho dù có xuống địa phủ thì cô ấy cũng sẽ trở thành một đại quỷ được quản lý một phương trời. Vì vậy, chiếc đinh có thể trấn trụ được bản thể của cô ấy tất nhiên cũng sẽ không phải là vật phàm trần. Mặt khác, hồ thần nữ có địa thế tránh gió tụ khí là một nơi có phong thủy tuyệt vời. Do đó, Cố Chi Tang gần như có thể khẳng định rằng tên đạo sĩ Vân Du Bốn Bể kia đã coi Lưu Mẫu Hân trở thành linh và nuôi dưỡng cô ấy trong hồ. Nếu không phải cô tiếp nhận vụ án này và phát hiện ra manh mối trong đó, thì chỉ sợ đến khi Lưu Mẫu Hân đột phá cấp bậc quỷ tướng, thoát khỏi sự trói buộc của cái đinh kia thì vẫn không có ai phát hiện ra cả. Đến lúc đó, khu vực xung quanh hồ thần nữ chắc chắn sẽ trở thành địa ngục chốn trần gian. Chỉ tưởng tượng đến chỗ này thì đã khiến cho Cố Chi Tang nảy sinh tức giận. Đồng thời, bên tổng bộ linh tổ nghe xong suy đoán của cô về thi thể ở dưới nước cũng cảm thấy đặc biệt căng thẳng. Ngay lập tức, bọn họ đã liên tục với Cố Chi Tang để hỏi xem cô có cần trợ giúp gì không? Hay là có cần sơ tán cư dân xung quanh hồ đi trước không? Cố Chi Tang nói. Không cần thiết phải tốn nhiều công sức như vậy. Bây giờ quán khí trên người Lưu Mẫu Hân đã bị quá giải gần hết rồi, vẫn rất dễ nói chuyện. Cô ấy cũng không có hận thù lớn như trước với thành phố này nữa. Cộng thêm, con trai của cô ấy cũng đang sinh sống ở đây. Sau khi tôi thương lượng với cô ấy thì Lưu Mẫu Hân đã đồng ý rằng trước khi chúng ta tìm được phương pháp quá giải, cô ấy sẽ cố gắng chịu đựng sự tra tấn của cây đinh máu cắm trong cơ thể kia, cũng sẽ nỗ lực thu hẹp và kiểm soát sự khuếch tán của quán khí. Điều chúng ta cần làm bây giờ là nhanh chóng tìm ra phương pháp quá giải. Ngoài ra, cô ấy cũng đã đồng ý sau khi nhổ được đinh máu và thi thể của cô ấy có thể được vớt khỏi đáy hồ, thì cô ấy cũng sẽ không ỷ vào đạo hạnh cường đại của mình để làm sằng làm bậy hãm hại trần gian. Nếu cô ấy vi phạm khế ước thì tôi sẽ tự tay diệt trừ cô ấy. Linh Tổ hỏi, vậy phải làm sao mới có thể khiến cho thi thể của Lưu Mẫu Hân nổi lên trên mặt nước đây? Chỉ đạo Cố muốn lặn xuống dưới hay sao? Cố Chi Tang nhếch môi. Chúng ta không cần phải xuống nước. Trong hồ này có một thứ cũng muốn Lưu Mẫu Hân rời đi càng nhanh càng tốt. Căn cứ vào lời kể của Lưu Mẫu Hân thì trong hồ thần nữ quả thật có một linh vật. Chương 569 Thủy Thú Văn Diêu. Đêm trời tan, trăng sao không tỏ. Bên bờ hồ thần nữ yên tĩnh đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ trẻ tuổi, mặc váy dài đến mắt cá chân, đi từ bãi cát mịn trên bờ hồ về phía mặt nước. Vừa đi bộ, cô vừa ném quân cờ đen trắng về phía sau dọc theo đường đi. Nếu nhìn từ trên xuống thì sẽ thấy những quân cờ kia đang thiết lập một thế trận hình vòng cung thần bí. Phía xa, ở trong một chiếc xe, một thanh niên nam đang cố gắng mở to hai mắt quan sát tình hình bên ngoài. Sếp à, sếp thấy trong này thật sự có hay sao? Ngật Liêu Thiền ngồi phía sau nói. Nếu Tan Tan đã nói vậy thì khẳng định có. Ngay lập tức, các thành viên trong phân bổ linh tổ đều lộ ra vẻ mặt kích động, tập trung nhìn ra bên ngoài. Ôi, nếu không phải chỉ đạo cố nói rằng lánh đời quanh năm, có quá nhiều người xung quanh thì rất có thể sẽ gây phiền nhiễu đến nó, thì tôi thật sự muốn tiến lại gần hơn để quan sát. Ai mà không muốn vậy chứ? Cả đời này của tôi thì ngay cả tinh linh hay động vật tinh quái còn chưa gặp qua lần nào đâu. Càng đừng nói đến như thế này. Trong lúc các nhân viên linh tổ đang trò chuyện câu được câu không, thì ở đằng xa, trên mặt hồ đột nhiên nổ vang một tiếng, lập tức hấp dẫn tầm mắt của tất cả mọi người về phía đó. Hồ thần nữ lúc nãy còn yên tĩnh, tĩnh lặng thì bây giờ dường như đã bị ai đó ném một quả lựu đạn vào trong hồ. Sóng nước cuồn cuộn phập phồng, gió thổi hất tung cả làn váy của cô gái có thân hình mảnh khảnh trên bờ. Mẹ kiếp, là dáng thế hay sao? Đâu, chỗ nào đâu? Sao tôi không phát hiện ra gì cả? Trong số những thông tin mà Ngật Lưu Thiền đã yêu cầu các thành viên linh tổ đi thu thập thì có một số dân làng chài đã từng nhìn thấy Hà Bá trong hồ. Bọn họ nói rằng Hà Bá có kích thước rất lớn. Cũng có một số người nói rằng Hà Bá là một sinh vật hình cá khổng lồ, có thể cưỡi gió đạp sóng. Một số người khác thì lại nói Hà Bá là một con rắn khổng lồ dài hơn 20 mét, sắp tu thành giao long. Tóm lại, đủ loại tin đồn quyền diệu và kỳ bí. Cho dù Cố Chi Tan vẫn hơi nghi ngờ rằng người dân đã hơi khoa trương khi nghe kể lại những tin đồn trong dân gian kia, tuy nhiên cô vẫn thiết lập một thủ thuật che mắt ở xung quanh hồ thần nữ. Dưới sự bao phủ của thủ thuật che mắt, bất cứ vấn đề gì xảy ra trong hồ thần nữ, cho dù có gây ra tiếng động lớn đến cỡ nào, thì những người dân ở khu vực gần hồ hay ở các tòa nhà cao tầng phía xa đều sẽ không thể phát hiện ra gì. Vốn dĩ cô chỉ tiện tay thiết lập, nhưng không ngờ được rằng lại thật sự có ích. Lúc này Cốt Chi Tan đang đứng ở trung tâm trận pháp, sắc mặt hơi khác thường và có chút ngạc nhiên nhìn về phía linh vật vừa được triệu hồi từ dưới nước lên. Hơn nữa, lúc xuất hiện nó còn tạo ra âm thanh lớn như vậy. Một lớp vảy màu xanh ánh bạc đang bao bọc toàn bộ thân hình bên trên của nó. Dưới ánh trăng thì những chiếc vảy bạc kia ánh màu lấp lánh như gợn sóng trên mặt hồ. Đuôi dài vẫy nhẹ, cặp mắt màu vàng đồng, từ ánh nhìn đầu tiên thì linh vật này quả thật đã mang lại cảm giác thần bí và cực kỳ thánh khiết. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải bỏ qua chiều cao chỉ mới đến đầu gối Cố Chi Tan của nó. Bởi thân thể thấp bé như một con búp bê bỏ túi nên đã khiến cho một loạt đặc điểm khiến cho người ta phải suýt xoa, như cặp mắt màu vàng đồng óng ánh, váy và đuôi lộng lẫy cũng không đáng chú ý bằng thân hình ngắn tròn của nó. Trong Sơn Hải Kinh đã từng có ghi chép về thủy thú Văn Diêu sống trong nước, âm thanh quanh động như sấm sét, dây cánh sặc sỡ và kỳ ảo. Linh vật được Cố Chi Tan triệu hoán ra cũng có một chút bóng dáng của thủy thú Văn Diêu. Sau khi xuất hiện, linh vật kia đã ngửa đầu lên trời, phát ra âm thanh trong trẻo và âm gian. Trận pháp đang được Cố Chi Tan thiết lập là một trận pháp được truyền thừa từ thời quyền Mông Cổ. Đó là một thời đại mà trên thế gian vẫn còn nhân tiên tồn tại, vạn vật sinh linh phồn thịnh, tươi tốt. Trận pháp sư ở thời đại đó khi sáng tạo các trận pháp triệu hoán đều suy xét đến sự khác biệt của các giống loài để chuyển đổi cho phù hợp, cực kỳ linh hoạt và uyển chuyển. Chỉ là bây giờ thiên đạo suy yếu, quyền môn xuống dốc và linh vật trong trời đất cũng mai danh ẩn tích. Đầu tiên thì cũng không cần thiết lắm, thứ hai là trận pháp cổ xưa này thật sự quá khó thiết lập. Cho nên các trận pháp sư ở thời cận đại và hiện đại đã thay đổi lại trận pháp triệu hoán, khiến cho nó trở nên càng tinh giản hơn. Bây giờ, các trận pháp triệu hoán phổ biến trong giới quyền học cũng chỉ có thể triệu hồi được một số âm hồn hoặc quỷ vật mà thôi. Chương 570 Thủy thú nâng xác 1. Linh vật xuất hiện trong trận pháp triệu quán, ngước cặp mắt màu vàng đồng lên nhìn về phía cô. Người từ đâu đến? Vì sao một tên phàm trần như ngươi lại dám quấy nhiễu ta? Cố Chi Tàng hơi nhướng mày, nghe giọng văn này thì có vẻ đây là một linh vật cổ lỗ sĩ. Cô không biết rằng linh vật này đã cảm nhận được năng lượng mênh mông của trận pháp triệu quán, đồng thời cũng cảm giác được trong hơi thở của người bài trận vẫn còn sót lại một ít khí tức của trận thiên lôi vào buổi chiều. Chuyện này khiến nó có chút tò mò. Sao trên thế gian ngày nay vẫn còn quyền sư có thủ đoạn đáng kinh ngạc như vậy? Nếu không vì chút tò mò này thì linh vật có lòng dạ cao ngạo như nó sẽ không xuất hiện đâu. Cố Chi Tang uyển chuyển kể lại câu chuyện của thi thể đang bị chìm dưới nước, nhưng cô còn chưa kịp nói xong thì linh vật vẫy bạc mắt đồng kia đã tức giận đập mạnh đuôi xuống bãi cát, giọng điệu không vui. Ta biết xác chết kia hôi thối dị thường, vô cùng hung ác, quấy nhiễu môi trường sống của ta, khiến đám ác quỷ kia chạy tán loạn, thức ăn thì hôi tanh khó nuốt, quả thật khinh người quá đáng. Nó nhìn về phía Cố Chi Tang. Ngươi và vật chết kia là đồng bọn à? Cũng không phải, mong ngài không cần hiểu lầm. Cố Chi Tang kể lại hoàn cảnh bi thảm của Lưu Mẫu Hân rồi thành khẩn nói. Bị mắc kẹt trong vốn dĩ không phải là ý định ban đầu của cô ấy, chỉ là đã bị kẻ xấu hãm hại nên cô ấy mới rơi vào tình cảnh ngày đêm bị tra tấn, chịu đựng nỗi đau đớn thấu xương và không có cách nào giải thoát như này. Bây giờ bản thân cô ấy cũng đã nhận ra được tội lỗi của mình, chủ động kiểm soát không để quán khí khuếch tán nữa và muốn rời khỏi đáy hồ. Không biết chúng tôi có thể mời ngài hỗ trợ một chút, giúp đưa thi thể của cô ấy nổi lên mặt hồ được không? Sau khi nghe xong lời giải thích của cô và nhớ đến chuyện trong hai ngày gần đây thì quả thật cá tôm trong hồ đã không còn tanh hôi như trước, nên sự tức giận của linh vật mới hơi hòa quản một chút. Nhưng khi nghe thấy Cố Chi Tang muốn nó chạm vào thi thể bẩn thỉu thối quắc ở dưới đáy hồ thì nó lại có chút ghét bỏ, không muốn làm. Trong lúc linh vật kia do dự giữa việc từ chối chuyện chạm vào thi thể thối rữa kia hay mau chóng chuyển cái xác tu hú chiếm tổ khỏi đáy hồ, thì Cố Chi Tang bỗng nhiên lên tiếng. Tôi thấy ở phần đuôi của ngài có một vài vết thương cũ, trong cơ thể cũng có một ít âm khí và quế vật khó tiêu hóa đang tích tụ trong bụng. Chi bằng hãy để tôi giúp ngài loại bỏ những vật này đã. Vừa dứt lời, không đợi linh vật từ chối, Cố Chi Tang đã ngồi xổm xuống dưới, bàn tay trắng nõn đã lập tức sờ vào phần vảy màu xanh ngọc bóng loáng mượt mà trên lưng của nó. Cảm giác khi chạm vào vảy của thủy thú có đạo hạnh hơn nghìn năm cực kỳ dễ chịu, còn mát lạnh và mềm mượt hơn đá ngọc có chất lượng cao cấp nữa. Nó vốn dĩ đã có một cặp mắt màu vàng đồng to tròn, mà lúc này cặp mắt nó càng trừng lớn hơn, bộ dạng như cực kỳ buồn bực, không thể tin nổi. Tên phàm trần như ngươi, sao lại dám? Bị cô vuốt ve hai cái trên lưng thì ánh mắt của thủy thú đã hơi híp lại. Sự kiêu ngạo bệ vệ lúc nãy cũng đột nhiên hạ thấp. Đây là thủ đoạn đáng sợ gì vậy? Người này quả thật có năng lượng xuất chúng, đạo hạnh thâm sâu không thấy đáy. Cô chỉ nhẹ nhàng vuốt ve hai cái mà đã khiến cho đặc tính động vật của linh vật kia bộc phát, khó có thể sinh ra được ý đồ kháng cự lại. Dần dần, thân thể hình cung dài của thủy thú đã mềm mại hơn, hoàn toàn thả lỏng thân thể, móng vuốt nho nhỏ xòe ra lớp thịt mỏng bên dưới, nhìn vừa giống mèo mà lại cũng hơi giống cá. Nó để cho Cố Chi Tang tùy ý vuốt ve lớp vảy xinh đẹp và lấp lánh của mình, đôi khi còn rầm rì vài tiếng. Cố Chi Tang liếc mắt nhìn thủy thú đã trở thành một cục bột dưới tay mình, ánh mắt của cô dừng lại trên chiếc đuôi phức tạp và rực rỡ của nó. Có một vết sẹo khá dài ở da thịt của phần đuôi, mơ hồ có thể nhìn thấy một sợi dây thép quấn quanh đã gần như sắp ăn sâu vào máu thịt ở phần đuôi của nó. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Cố Chi Tang đã thăm dò được tình hình chi tiết của con thủy thú này. Nhìn bề ngoài, có vẻ như đạo hạnh của nó khá thâm sâu, nhưng ngoại trừ có khả năng ban phước phù hộ thủy hải sản trong hồ thần nữ luôn phong phú và dồi dào, thì năng lực thực tế của nó cũng khá bình thường. Vảy của nó nhìn thì cứng rắn, nhưng thật ra rất dễ bị móc sắt của tàu đánh cá phá vỡ. Đây là một linh vật mong manh, không thể tự giải quyết được vết thương do công cụ đánh cá của con người gây ra. Đương nhiên, cũng có thể là do chân nó quá ngắn, không thể giới đến vết thương ở phần đuôi được. Chương 571 Thủy thú nâng xác hai. Chịu đựng một chút nhé. Giọng nói của Cố Chi Tan rất bình thản, nhưng đầu ngón tay của cô lại trực tiếp nắm lấy dây thép đã gần như hằn vào máu thịt ở phần đuôi của nó, rồi dùng sức rút ra luôn. Hành động này khiến thủy thú đau đến mức nhảy giật nảy lên tại chỗ như một con cá bị vứt xuống thớt vậy. Trong đôi mắt mờ vàng đồng của nó tích tụ chút hơi nước, nhìn về phía vết thương trên đuôi của mình, rồi lúc quay lại nhìn sang Cố Chi Tan, thì trong ánh mắt của nó đã có thêm vài phần e ngại. Nó nhìn cô như đang nhìn một tên đồ tể máu lạnh vậy. Chẳng bao lâu sau, Cố Chi Tan đã tiếp tục dùng hồn lực của bản thân để chăm sóc miệng vết thương trên đuôi của nó, khiến cho nó không còn đau nhức như trước nữa. Vì vậy, trong lòng nó đã nảy sinh một ít cảm kích đối với cô. Vết thương kia của nó đã có từ vài chục năm trước rồi. Vào thời điểm đó, nguồn kinh tế chính của thành phố đều dựa vào việc đánh bắt cá, nên dân chài đã quăng lưới rất nhiều ven hồ. Có vài lần khi nó đang nằm dưới đáy hồ ngủ ngon thì suýt chút nữa đã bị lưới của dân chài vớt lên. Lúc ấy, nó vẫn còn là một thủy thú ngây thơ, không biết trong lưới đánh cá còn có thứ gọi là mồi nhử. Khi nó nhìn thấy miếng thịt thơm ngon được móc trên đầu lưới câu sắc nhọn thì đã lập tức tiến đến ăn, và kết quả là đã bị thương phần đuôi, còn bị ngã vùi vào lưới. Khi nó liều mạng cào rách lưới đánh cá thì cái đuôi đã bị một đoạn dây thép mỏng quấn chặt, lún sâu vào máu thịt, và móng vuốt của nó thì quá ngắn, không thể giới đến để gỡ ra được. Muốn rút ra được sợi dây thép đó thì chỉ có một cách, đó chính là nó phải biến về hình thể to lớn hơn, mạnh mẽ xé đứt dây thép đó ra khỏi máu thịt. Tuy nhiên, nó lại rất nhát gan, cũng vô cùng sợ đau, cuối cùng thì đã không dám làm như vậy. Về sau, sợi dây thép kia đã hãm sâu vào máu thịt, khiến cho nó không thể biến trở về nguyên hình được nữa. Hành động của vị quyền sư trẻ tuổi này nhìn thì có vẻ tàn nhẫn, nhưng thực ra là đang giúp nó. Khi bị Cố Chi Tan dùng bàn tay có chứa năng lượng nhẹ nhàng xoa phần bụng dẻo dai của nó, thì thủy thú chỉ cảm thấy dạ dày của mình đang cuộn trào từng đợt buồn nôn. Bụng của nó co rụt lại hai cái, rồi phần bụng đang phình như một quả bóng rổ đã dẹp lại. Nó nhổ ra một đống thứ có mùi không hề dễ chịu lắm, có kích thước còn lớn hơn thân thể bây giờ của nó rất nhiều, được chất đóng như một ngọn núi rác nhỏ vậy. Có một số chai nhựa, túi xách, quần áo rách nát không thể phân hủy, dép lê đã bị đứt nửa bên, thậm chí còn có một vài món đồ chơi của trẻ em. Tất cả đều là rác thải do con người vứt vào trong hồ. Một đoàn khí thể có màu đen như mực đã bốc lên rồi tiêu tán trong không khí. Thủy thú xấu hổ và giận dữ, cảm thấy bản thân vô cùng mất mặt. Mấy thứ này đều là do trước kia khi nó bơi lội trong hồ đã nghĩ rằng có thể ăn được, nhưng khi nuốt vào lại không tiêu hóa nổi. Quanh năm suốt tháng, những thứ đó đã chồng chất trong dạ dày, khiến nó cũng hơi khó chịu. Tuy nhiên, nó lại không nhổ ra được. Dù sao, nó cũng thấy không có ảnh hưởng gì quá lớn, nên không quan tâm đến nữa. Còn về phần khí đục vừa nãy, thì đó chính là phần khí thải được sản sinh trong quá trình những thứ kia phân hủy, và cũng là một phần quán khí đã bị nó hấp thu. Sau khi loại bỏ được toàn bộ những thứ dơ bẩn kia, thì thủy thú cảm thấy như mình đã bước sang một cuộc sống mới. Nó ngại ngùng, ngập ngừng nói lời cảm ơn với Cố Chi Tan. Cố Chi Tan lại trả lời rằng: "Nếu ngài giúp chúng tôi nâng thi thể của Lưu Mẫu Hân lên trên thì linh tổ sẽ chuẩn bị cống phẩm thịnh soạn và phong phú cho ngài, có cả mấy loại thịt tươi của trâu, bò và dê." Nghe đến cống phẩm thì đôi mắt màu vàng đồng của thủy thú lập tức sáng rực lên. Nó phất đuôi ra vẻ cố gắng chấp nhận lời cầu xin của Cố Chi Tan, rồi đi xuống nước để nâng thi thể lên. Sau khi thủy thú xuống nước thì Cố Chi Tan đã gọi điện thoại cho Ngật Lưu Thiền và dặn dò cô ấy chuẩn bị cống phẩm. Nghe vậy, Ngật Lưu Thiền hơi sửng sốt một chút rồi mới nói: "Tôi lập tức cử người đi chuẩn bị." Vài phút sau, mặt hồ đang yên lặng hình như bắt đầu nổi gợn sóng lăn tăn. Ánh trăng chiếu rọi trên mặt hồ đã mơ hồ chiếu sáng một bóng dáng khổng lồ dưới mặt nước. Bóng dáng kia cao khoảng 10 mét, chiều rộng thân thể cũng khoảng vài mét. Hình thể có vẻ khá nặng nề nhưng lại di chuyển nhẹ nhàng và cực kỳ linh hoạt dưới nước. Cố Chi Tan dường như đã cảm giác được gì đó, ngẩng đầu lên nhìn về phía mặt hồ. Hóa ra, những người dân chài già đã từng chứng kiến thấy Hà Bá không hề nói quá chút nào. Trong hồ đúng là có một sinh linh khổng lồ, chỉ là vài chục năm trước nó đã bị thương và không còn biến về nguyên hình được nữa. Chương 572: Thủy thú nâng xác 3. Ngật Lưu Thiền đã bố trí người đến ngay trang trại gần đó và kéo hai chiếc xe chở đầy gia súc tươi sống vừa giết mổ xong, được chuẩn bị để đưa sang chợ bán lúc sáng sớm. Bọn họ đã đặt hai chiếc xe đó ở vị trí gần bờ hồ. Chờ đến khi người bên ngoài đã đi xa thì bên dưới mặt nước mới lộ ra một cái đầu tròn do màu bạc. Đôi mắt màu vàng đồng của nó nhìn chầm chầm vào hai chiếc xe. "Là cống phẩm cho ta sao?" Cố Chi Tan gật đầu. Cô cũng không hỏi xem thi thể của Lưu Mẫu Hân ra sao, bởi vì cô đã thấy được sự xuất hiện lặng lẽ của một thi thể đang trôi nổi giữa hồ. Lúc cúi đầu xuống thì cô thấy hai móng vuốt sắc nhọn của thủy thú đã bị thương. Phải biết rằng khi nó đã biến về nguyên hình ở dưới nước thì sẽ không có khả năng nhỏ yếu và mong manh như lúc trên bờ. Điều này cũng đủ để chứng minh hành động nâng xác vừa rồi của nó cũng không hề dễ dàng chút nào. Nó liếm móng vuốt, không thèm để ý đến vết thương, ôm lấy một miếng thịt tươi, mở miệng lộ ra hàm răng sắc nhọn và hài lòng gặm nhấm. Sở dĩ Cố Chi Tan nghĩ đến chuyện cống nạp những gia súc này là bởi vì cô chợt nhớ ra lúc trước khi tìm kiếm thi thể bị mất tích của bác gái nhảy hồ kia, thì xác chết cũng nổi lên sau khi bà cốt ném thịt trâu bò dê xuống dưới để hiến tế. Lúc nhìn thấy thủy thú này thì cô đã có một cảm giác rằng sự việc lần trước có lẽ sẽ liên quan đến nó. Sau khi dò hỏi thì quả thật đúng là vậy. Thủy thú vừa gặm thịt vừa khinh thường nói: "Ta còn lâu mới ăn thịt người, cũng không làm trò quấy phá ở dưới nước đâu, càng sẽ không thích mấy thi thể hư thối kia. Tất cả đều là do bọn thủy quỷ gây ra. Ta cũng không biết mấy người phàm trần ngu dốt kia lại muốn dùng đồng loại để hiến tế, còn đổ hết tội lỗi lên đầu ta nữa. Quả thật không biết trời cao đất dày là gì." Thời điểm trước đây, đám người sống ở giang hồ vẫn luôn có mấy ý tưởng ngu muội. Bọn họ cảm thấy một khi xuất hiện thiên tai lũ lụt, hạn hán thì đều là do Hà Bá tức giận. Sau này, cho dù đã mưa thuận gió hòa, nhưng bọn họ vẫn phải chọn ra một đến hai người để lấp hồ, nói một cách mỹ miều rằng những người kia là người có tội. Trên thực tế, nghi thức hiến tế Hà Bá khi đó đã trở thành một phương thức để gây dựng uy vọng trong lòng dân của một số người, cũng là phương pháp dùng để loại bỏ kẻ đối địch. Trong thâm tâm của thủy thú cực kỳ khinh thường loại hành động này, cũng không bao giờ muốn tiếp cận với đám người trên bờ. Cách đây không lâu, nó thực sự quá đói bụng mà mấy sinh vật dưới nước đã bị xác chết của Lưu Mẫu Hân làm cho vừa chua vừa hôi. Nó hoàn toàn không thể ăn nổi. Lúc thấy mấy người trên bờ ném xuống đống thịt tươi để hiến tế, thì bởi vì quá thèm nên nó đã không giữ gìn được tôn nghiêm của thủy thú. Khi đó, nó đã xông lên đánh nhau với đám thủy quỷ dưới đáy hồ, cướp xác, rồi ném lên trên mặt nước. Nó vừa ăn vừa vẫy đuôi, đập nhẹ xuống mặt nước, nhìn về phía thi thể đang trôi trên mặt hồ ở đằng xa. Vớt lên cho ngươi rồi đấy. Thủy thú hừ một tiếng. Từ trước đến nay, ta là người nói được, làm được. Sau khi vớt thi thể của Lưu Mẫu Hân từ hồ thần nữ lên, thì bọn họ bắt đầu chuyển xác về linh tổ. Tuy rằng đoạn đường không hề dài, nhưng tất cả những thành viên linh tổ phụ trách chuyến vận chuyển này đều cực kỳ lo lắng, đề phòng. Lòng bàn tay của bọn họ đều ướt đẫm mồ hôi, bởi vì trong xe đang đặt một quỷ thi có âm sát khí ngút trời. Sau khi đến trụ sở linh tổ, mọi người đã rất cẩn thận di chuyển thi thể đến nhà xác đặc thù có dán đầy bùa chú xung quanh, rồi chuẩn bị trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trên bàn giải phẫu lạnh lẽo, thi thể kia đang nhắm chặt hai mắt, thân thể sưng phù do bị ngâm trong nước lâu ngày. Nhưng so với một số thi thể đã chết mấy tháng, còn ở trong hoàn cảnh bảo tồn thi thể ác liệt như vậy, thì khối xác chết này cũng đã xem như được gìn giữ đầy đủ. Nếu không phải thi thể không trọn vẹn, bị cá tôm rỉa thịt nên phần thân thể có hơi nhăm nhở, thì chỉ nhìn vào kết cấu máu thịt của thi thể này, ai cũng sẽ tin thi thể này là một người sống. Phần ngực của thi thể bị lõm sâu, một cái đinh to bằng cánh tay của một người sống, có màu đỏ như máu, đang xuyên thẳng qua trái tim đã héo rút của thi thể. Nơi đó cũng là nơi có quán khí điên cuồng và kích động nhất. Ở góc nhìn của những người đã mở ra linh giác thì đang có một hồn phách ngưng tụ rõ ràng và cực kỳ cường đại đứng ở bên cạnh thi thể. Vẻ mặt của âm hồn kia u ám, dày đặc âm khí và đang lộ rõ cảm xúc phức tạp. Ngật Liêu Thiền và người của tổng bộ quan sát tình hình qua camera theo dõi cũng cảm thấy có chút khiếp người, đừng nói đến những quyền sư vừa mới gia nhập. Chương 573: Đinh Phệ Hồn. Lúc Cố Chi Tang thông báo cho bọn họ rằng nơi này xuất hiện đại quỷ đã tiếp cận cấp bậc quỷ tướng thì rất nhiều người trong tổng bộ đều không tin. Bọn họ cảm thấy cô đang nói quá mọi chuyện. Dù thế nào thì bọn họ cũng không thể ngờ được rằng Cố Chi Tang còn đang đánh giá tương đối cẩn thận. Vị quyền sư đến từ tổng bộ liên tục xác nhận với cô ấy. Thật sự không cần áp dụng bất kỳ biện pháp đề phòng gì hay sao? Đây chính là đấy. Một khi nó sổng ra ngoài thì tất cả mọi người trong thành phố đều xong đời mất. Ngật Liêu Thiền, người tuyệt đối tin tưởng vào Cố Chi Tang, vô cùng bình tĩnh trả lời. Tang Tang nói rằng Lưu Mẫu Hân không có ý định gây họa cho Trần Gian, cô ấy đã tự nguyện xuống địa phủ để chịu phạt rồi. Hơn nữa, cho dù cô ấy thật sự muốn quấy nhiễu sự yên bình trên Trần Gian, thì trong số những người ngồi đây, ngoại trừ Tang Tang ra, ai ngăn cản được chứ? Ngay từ quá trình vận chuyển thi thể thì chắc chắn sẽ bị cô ấy đạp bay cả người lẫn xe rồi. Vị quyền sư kia nghẹn họng, không nói nên lời, muốn phản bác lại nhưng cũng không tìm được từ nào cả. Một giờ sau, Cố Chi Tang đầy mệt mỏi cầm ba lá bùa vừa được vẽ ngay tại chỗ và đi đến bên ngoài nhà xác. Một lúc nữa tôi sẽ nhổ ra này. Đây là một hung vật có thể làm tổn thương cả trong hồ, nên trong lúc bảo quản nó thì mọi người phải cực kỳ cẩn thận. Cứ điều tra theo sự xuất hiện vào 3 tháng trước của quyền sư kia thì nhất định sẽ tìm thấy một vài thứ có ích. Đúng vậy, cái đinh đỏ như máu này vốn dĩ không phải là đinh trấn hồn dùng để trấn áp hồn phách giúp quỷ hồn ngủ yên, mà trái lại nó là một loại hung vật được luyện chế từ đủ loại âm vật dưỡng âm dưỡng sát như thi thể con người, độc trùng, máu tươi của trẻ em, vân vân. là một thủ đoạn hại người cực kỳ ác độc và nham hiểm. Bình thường, khi đinh phệ hồn được cắm vào thân thể người đã khuất thì sẽ khiến cho hồn phách của người đó ở dưới địa ngục cảm nhận được sự đau đớn xuyên thấu tâm can. Nếu bậc tổ tiên cha chú không được sống yên ổn ở dưới âm phủ thì vận thế của tổ trạch cũng sẽ bị phá hủy, vận mệnh của đời con cháu sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí số mệnh dòng tộc sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Đinh phệ hồn được cắm vào trong thân thể của Lưu Mẫu Hân còn là hung khí có phẩm cấp bậc cao. Tuy nhiên, hành động này cũng không phải muốn hãm hại đời con cháu của Lưu Mẫu Hân, mà chỉ là muốn khiến cô ấy không thể siêu thoát. Quán khí càng ngày càng dày đặc hơn, cho đến khi mất hết lý trí và biến thành một quỷ tướng. Người đứng đằng sau thúc đẩy tất cả mọi chuyện rõ ràng là muốn nuôi dưỡng một đại hung vật ở trong hồ thần nữ. Vào thời khắc Cốt Chi Tan nhổ đinh phệ hồn đang cắm bên trên ra, thì thi thể của Lưu Mẫu Hân đã ngay lập tức trở nên khô quắt lại. Thì đốm bắt đầu xuất hiện trên làn da và bốc mùi hôi thối. Nhưng trên khuôn mặt của âm hồn đang lặng yên bàng quan bên cạnh thì lại lộ ra vẻ mặt như trút bỏ được gánh nặng. Cô ấy sờ lên phần ngực không còn cảm thấy đau nhức, khó chịu như trước nữa, rồi cúi đầu thật sâu về phía Cố Chi Tan để bày tỏ lòng biết ơn. Ngay sau đó, cô ấy đã tự nguyện nhập vào lá bùa đã được Cố Chi Tan chuẩn bị từ trước, lặng lẽ chờ đợi được đưa về âm phủ. Sau khi nhìn thấy âm hồn kia biến mất, thì tất cả mọi người trong linh tổ mới thở phào nhẹ nhõm. Người của tổng bộ nhìn thấy Cố Chi Tan bước ra ngoài thì đã lộ ra sắc mặt kích động, đi đến bắt tay với cô. Chỉ đạo Cố, tôi thật sự không biết nên nói cái gì bây giờ. Cô đã cứu vớt dân chúng trong thành phố này. Nếu không nhờ cô thì chỉ sợ rằng nơi này sẽ gặp tai họa khủng khiếp mất. Cố Chi Tan: Không phải, tôi chỉ làm hết sức để hoàn thành viên mãn quỷ thác mà mình đã nhận thôi. Người ở tổng bộ nghĩ thầm trong lòng: Đây đâu thể được coi là hoàn thành viên mãn được. Đây là đã hoàn thành vượt trội, thậm chí còn giải quyết vấn đề nảy sinh thêm có độ khó địa ngục nữa. Thù lao trả cho quỷ thác của cô đã được chúng tôi chuyển về tài khoản rồi. Cố Chi Tan gật đầu, tỏ vẻ bản thân đã thấy được. Số tiền được hiển thị trên phần mềm ứng dụng đã tăng gấp 3 lần so với lúc đầu khi cô nhìn thấy. Và bây giờ, trên phần mềm ứng dụng của linh tổ, nhiệm vụ quỷ thác, vụ án thi thể chìm dưới hồ thần nữ đã được đánh dấu hoàn thành, trở thành một tài liệu lưu trữ có thể đọc lại, và cấp bậc của quỷ thác cũng từ nguy hiểm đổi thành địa ngục nguy hiểm. Sau khi kết án, chưa đầy nửa giờ, số lượng người đọc lại vụ án này đã vượt quá 100 rồi. Những thành viên khác trong linh tổ ở khắp các nơi trên cả nước ban đầu chỉ tò mò về vị chỉ đạo viên đột ngột được phân chức này, muốn đọc lại vụ án cô đã nhận để xem cô rốt cuộc tài giỏi cỡ nào. Kết quả, khi bọn họ nhìn thấy độ khó của quỷ thác thì đã hoàn toàn bị kích thích trí tò mò. Chương 574, chọn ra top 5. Không ít thành viên linh tổ còn cảm thấy tổng bộ rất khoa trương, vụ án gì mà có thể đạt đến độ khó địa ngục vậy. Nhưng sau khi bọn họ nhìn thấy thanh lọc quán khí toàn thành phố và siêu độ đại quỷ cấp bậc quỷ tướng thì tất cả đều... Đầu tiên, mọi người còn hơi mờ mịt rồi sau đó bắt đầu nghi ngờ cuộc đời. Sau khi xác nhận rõ ràng tổng bộ không hề làm trò đùa, tất cả các vấn đề được ghi trong hồ sơ đều là thành tích thật sự của Cố Chi Tan, thì nội bộ linh tổ đã nổ tung rồi. Bọn họ không chỉ lan truyền tin tức này rộng rãi hơn mà còn thông báo cho bạn bè và đồng nghiệp của mình cùng vào xem. Sau đó, tất cả bắt đầu nổi điên ở phần bình luận bên dưới vụ án của phần mềm ứng dụng thi nhau bày tỏ. Tôi thừa nhận tôi đã có một thời gian ngắn ngủi, thiển cận và nông cạn. Ban đầu khi nhìn thấy thành tích của đại sư Cố thì tôi còn nảy sinh hoài nghi. Tôi không còn nguyện vọng nào khác ngoài việc muốn cùng làm việc với đại sư Cố một lần, dù chỉ đứng bên rìa cảm nhận một chút khí phách của ngài ấy cũng được. Bây giờ tôi chuyển hộ khẩu sang bên thành phố Dung còn kịp không vậy? Tôi thì không giống vậy, chỉ đạo Cố còn thiếu đồ đệ không? Đầu óc của tôi có thể không quá thông minh, nhưng tuyệt đối vô cùng chân thành và nghiêm túc. Không mong trở thành đồ đệ, chỉ đạo Cố còn thiếu trợ lý sinh hoạt giúp đỡ xử lý những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống không? Cố Chi Tàng cũng không biết trên phần mềm ứng dụng đang triển khai một loạt cuộc cạnh tranh và tự đề cử. Sau khi cô phong ấn lại Đinh Phệ Hồn để bảo đảm không bị rò rỉ âm khí, thì đã cẩn thận giao nó cho người của tổng bộ. Lúc này trong đầu cô vẫn còn suy tư. Cho dù trong vụ án này tạm thời vẫn chưa tìm ra bất cứ dấu vết nào của xương đen, nhưng Cố Chi Tàng có thể xác định chắc chắn rằng nhất định có liên quan đến. Mãi đến khi vụ án thi thể chìm dưới hồ thần nữ kết thúc thì cô mới giác ngộ ra vài điều. Cô có một cảm giác kia không chỉ nhằm vào một mình cô mà còn đang ngấm ngầm thực hiện một âm mưu to lớn hơn. Đúng lúc này vị quyền sư ở tổng bộ hơi xoa tay, có chút ngại ngùng nói với cô. Chỉ đạo Cố, sau vụ án lần này thì chúng tôi mới ý thức được lượng tri thức và năng lực quyền học của linh tổ đều quá mỏng yếu. Không biết có thể mời cô mở một buổi tọa đàm để hướng dẫn chúng tôi được không? Nếu cô không muốn di chuyển xa xôi thì chúng ta thực hiện tọa đàm trực tuyến cũng được. Cố Chi Tàng hơi sửng sốt một chút, sau khi cân nhắc thì cô mới nói. Trực tuyến cũng được, nhưng ngày mai tôi bận rồi, tôi phải đi quay tập mới của chương trình. Chiều nay, khi cô đang bố trí trận pháp ở bên bờ hồ, thì đã nhận được liên hoàn cuộc gọi từ trợ lý Tiểu Chu. Đối phương ở đầu dây bên kia khóc lóc nức nở, nói rằng cô đã mất tích gần một tuần rồi, không thấy bóng người đâu, làm cho cô ấy vô cùng lo lắng. Tiểu Chu u oán nói, chị Tan Tan, tổ sản xuất chương trình đã gửi địa điểm ghi hình tập thứ 7 đến rồi. Nếu chị không xử lý xong mọi chuyện trong tay thì sẽ không kịp tham gia ghi hình đâu. Chương trình sẽ bắt đầu quay vào sáng sớm ngày kia, cho nên Cố Chi Tàng sẽ mua vé máy bay cất cánh vào ngày mai, trực tiếp bay thẳng từ tỉnh Tương đến địa điểm ghi hình luôn. Đúng là thật sự không có thời gian tổ chức bất kỳ hội nghị trực tuyến nào. Người của tổng bộ cũng không bỏ cuộc, lại hẹn cô vào thời gian sau khi kết thúc ghi hình tập 7 rồi mới cảm thấy mỹ mãn, nâng cách sắt đựng Đinh Phệ Hồn rời đi. Bởi vì Cố Chi Tàng sẽ rời đi vào ngày mai nên Ngật Lưu Thiền đã buồn bã lôi cô trở về trại miêu để tổ chức một bữa tiệc rượu tiễn đưa. Cố Chi Tàng chỉ uống một ít nên trạng thái cũng coi như khá tỉnh táo. Tuy nhiên Ngật Lưu Thiền thì đã ngã trái ngã phải, còn ôm cánh tay của cô và khóc lóc nói luyến tiếc không muốn cô rời đi. Trong quá khứ Cố Chi Tàng cũng sẽ uống một ít rượu, nhưng bởi vì thể chất của cô quá tốt nên không thể nào say được. Khi đi vào thế giới này thì cô đã không còn thân thể mạnh mẽ như trước, nên giờ đây cô cũng cảm nhận được một ít men say. Sau khi trở về homestay, Cố Chi Tàng đã mở kịch bản của tập thứ 7 ra xem. Lúc nhìn lướt qua thì cô mới thấy danh sách các thí sinh tham gia chương trình ở cuối chỉ có 5 người. Lúc này Cố Chi Tàng mới nhớ đến cả tuần nay cô luôn bận rộn với vụ án Hồ Thần Nữ nên không hề chú ý đến tin tức trên mạng. Sau khi kết thúc tập hôm trước thì chương trình đã loại một thí sinh. Top 5 đã được chọn ra, nhưng người bị loại kia lại khiến Cố Chi Tàng cảm thấy khá ngạc nhiên. Chương 575, Tuân Dĩ Khuynh bị loại 1. Trong 5 người được lựa chọn tham dự tiếp vào tập thứ 7, không có Tuân Dĩ Khuynh. Điều này khiến cho Cố Chi Tàng vô cùng bất ngờ. Phải biết rằng, từ khi chương trình bắt đầu phát sóng đến nay, Tuân Dĩ Khuynh vẫn luôn có độ chú ý cực kỳ cao trên mạng. Chủ yếu bởi vì ông ta có thân phận là đệ tử thân truyền chính thống của Nhất Nguyên Quang. Nhất Nguyên Quang là một đạo quan có lịch sử truyền thừa mấy trăm năm, nội tình cực kỳ hùng hậu, đã được phía chính phủ chính thức công nhận, đồng thời cũng là một trong ba phe phái lớn nhất của Huyền Môn ngày nay. Trong mấy năm gần đây, Nhất Nguyên Quang vẫn luôn khiêm tốn, luôn lánh đời, không mấy khi xuất hiện. Năm nay, Tuân Dĩ Khuynh đồng ý trở thành thí sinh tham gia chương trình linh sự, thì mới khiến cho đạo quan này lại một lần nữa xuất hiện trước mắt công chúng. Ông ta xuất thân từ một đạo quan có truyền thừa lâu đời, còn được quốc gia chính thức công nhận thì đó đã là một điểm sáng thu hút chú ý rồi. Hơn nữa, sau khi cư dân mạng đào sâu thêm thông tin thì đã phát hiện ra Tuân Dĩ Khuynh là đệ tử của quan chủ. 3 năm trước đây, ông ta đã được chủ trì nghi thức minh chung của đạo quan. Điều này cũng đủ để chứng minh năng lực của ông ta không hề tệ. Sau khi Tuân Dĩ Khuynh công bố sẽ tham gia chương trình, thì có không ít đồng nghiệp trong giới quyền học và một số blogger chuyên khám phá những khu vực linh quái trên mạng đã chia sẻ và hào hứng khen ngợi, còn dự đoán ông ta sẽ trở thành thí sinh quán quân của mùa này. Tuy nhiên, chương trình phát sóng đến lúc này thì gần như không có ai tưởng tượng nổi Cố Chi Tan là thí sinh lúc đầu không được coi trọng nhất, là một nghệ sĩ nhiều scandal bị cộng đồng mạng trào phúng mà bây giờ lại trở thành ứng cử viên cực mạnh. Ngay từ đầu, nhóm anti-fan còn tạo ra chủ đề châm ngòi và dẫn đường dư luận như Cố Chi Tan vượt xa các thí sinh khác. Nhưng mà chủ đề này đã nhận được khá nhiều đồng tình từ cộng đồng mạng. Tuy rằng tiếng hô hào vô địch của những người qua đường đa phần đều nghiêng về phía Cố Chi Tan, nhưng ngoại trừ vị trí quán quân thì bản thân Tuân Dĩ Khuynh vẫn là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất cho vị trí á quân của mùa này. Dù thế nào thì Cố Chi Tan cũng không thể nghĩ đến trường hợp người bị loại ở tập hôm trước sẽ là ông ta. Cô bấm vào tài khoản chính thức của Tuân Dĩ Khuynh và chương trình linh sự để xem thử. Bởi vì trong tập thứ 6, bên cảnh sát đã hợp tác với các thí sinh để phá vụ án buôn người quy mô lớn ở khu vực các tỉnh thành phía Nam, nên những hình ảnh ở phần sau chương trình không phải được quay bởi máy quay chuyên nghiệp. Tất cả các cảnh quay sau khi tắt live stream đều là do người dẫn chương trình đại lưu đã dùng máy quay dự phòng bỏ túi để ghi hình lại. Do đó, có rất nhiều hình ảnh cần phải cắt nối và biên tập lại, thời gian trì hoãn phát sóng khá lâu. Phiên bản chính thức của tập thứ 6 mới được chương trình đăng lên vào ngày hôm qua. Sau khi các chi tiết trong vụ án buôn người ở khu vực các tỉnh thành phía Nam được phát sóng, thì các từ khóa liên quan đến chương trình lại bắt đầu xông lên hot search. Cùng lúc đó, tổ sản xuất chương trình đã công bố 5 thí sinh đứng đầu lần lượt là Cố Chi Tan, Daisy, Hòa Mỹ Đồ, Bạch Từ và Hề Hải Hồng. Không có tên của Tuân Dĩ Khuynh, thông tin này vừa đăng tải thì lại khiến toàn bộ cư dân mạng nổ tung lần nữa. Không ít khán giả ủng hộ Tuân Dĩ Khuynh đều nghi ngờ hệ thống bỏ phiếu của chương trình không minh bạch, không công bằng. Bọn họ cho rằng việc Tuân Dĩ Khuynh bị loại có uẩn khúc đằng sau. Nhìn thấy danh sách top 5 thì tôi thật sự bật cười rồi đấy. Đại sư Tuân là đệ tử của một đạo môn chính thống, rất nhiều nhân sĩ quyền học nổi tiếng trong giới đều nói ông ấy là một quyền sư có trình độ cao trong thế hệ trẻ quyền môn. Vậy mà bây giờ, ngay cả top 5 trong một chương trình thực tế nho nhỏ cũng không được vào và bị loại sao? Bạch Từ và Đai Sì, một người chỉ biết khám chữa bệnh, một người chỉ có thể độc tâm. Làm ơn đi, đây là chương trình về quyền học đấy. Tôi muốn xem mấy thứ kia thì sao không đi xem phim phóng sự về bác sĩ và y học chứ? Hai người nước ngoài được vào trong top 5 và đá bay đại sư chính thống của nước mình, đúng là phục rồi. Người nước ngoài thì làm sao vậy? Chẳng lẽ đây không phải là một chương trình cạnh tranh dựa vào thực lực sao? Ai là người tài năng hơn thì người đó ở lại thôi. Lôi quốc tịch với thân phận ra làm gì vậy? Tôi cũng chẳng thấy ông ta có gì tài giỏi hơn người cả. Sự chú ý vào chương trình linh sự bây giờ thật sự quá cuồng nhiệt. Nhìn thấy cộng đồng mạng lại sắp nhảy vào tranh cãi kịch liệt, nên nửa giờ sau, trang cá nhân chính thức của Tuân Dĩ Khuynh và chương trình linh sự cùng đồng thời đăng một thông báo. Linh sự tích V. Bởi vì thí sinh A Còng, Nhất Nguyên Quang,